Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197. Tiêu Văn Nhàn nhã nhật tử cũng không có thể quá mấy ngày. Liền thu được người tu chân liên minh cầu viện tin tức. Phía trước vì tìm kiếm nữ chủ người một nhà hành tung riêng giả mạo nhân loại cao nhân tu sĩ ra. Nhập người tu chân liên minh, còn trở thành cao tầng nhân vật, làm thái thượng trưởng lão. Sở dĩ không có thể làm minh chủ. Là bởi vì người tu chân liên minh minh chủ là quốc gia phái tới chuyên môn nhân sĩ xử lý liên minh. Các loại sự vụ, cũng không phải xem tu vi cao thấp. Tiêu Văn ở liên minh trung thực lực mạnh nhất, cho nên người tu chân liên minh một khi gặp được thập phần khó giải quyết không được sự. Tình liền sẽ thỉnh hắn ra tay. Mà lần này người tu chân liên minh cầu viện còn cùng nữ chủ Vân Cô Lang có quan hệ. Vân Cô Lang lúc trước không lại đến Bạch Vân Thư Ốc, nguyên nhân đó là nàng muốn tham dự người tu. Chân liên minh tổ chức một lần thượng cổ di tích thám hiểm. Mà nàng làm nữ chính. Lần này thám hiểm tự nhiên là nàng một lần đại kỳ ngộ. Mà vai chính kỳ ngộ cũng đồng dạng đối mặt khác pháo hôi vai phụ áo rồng tới nói là đại nguy cơ. Nguyên tắc chung đối lần này thượng cổ di tích thám hiểm một chuyện có đề qua vài nét bút. Nhưng đều là cái này uy lực vô cùng pháp bảo lại là mấy năm trước Vân Cô Lang từ lần đó thượng cổ. Di tích chung được đến tống ra như vậy đối vân tu sĩ đuổi giết không nghèo khẳng định là mơ ước. Vân tu sĩ ở di tích trung thu hoạch như vậy ít ỏi vài nét bút mang quá. Cốt truyện chính thức bắt đầu trước Vân Cô Lang đã tại thượng cổ di tích trung được đến chỗ tốt rồi. Vẫn chưa kỹ càng tỉ mỉ miêu tả nữ chủ tại thượng cổ di tích trung trải qua. Rốt cuộc nguyên tác chỉ là một quyển 30-40 vạn tự ngôn tình tiểu thuyết. Không có khả năng như thăng cấp Lưu Đại Trường Thiên như vậy viết đến các loại kỹ càng tỉ mỉ. Lần này người tu chân liên minh đi trước thượng cổ di tích đội ngũ đó là một vị trúc cơ kỳ viên mãn. Trưởng lão mang đội. Nếu vô Tiêu Văn, vị này trúc cơ kỳ viên mãn lý trưởng lão chính là thế giới này tu chân giới đỉnh sức chiến đấu chi nhất, nhưng mà hắn còn muốn giống Tiêu Văn cầu viện, chính là bởi vì này thượng cổ di tích chính là tu chân giới chưa xuống dốc phía trước một vị nguyên. Anh kỳ đại năng lưu lại truyền thừa, tuy rằng này truyền thừa di tích đã tàn phá bất kham, nhưng cũng không phải một đám liền kim đan kỳ đều không đến trúc cơ kỳ tu sĩ có thể xông qua. Mắt thấy một vị nguyên anh kỳ đại năng lưu lại di sản liền ở trước mặt lại không thể được đến. Ai đều sẽ không cam tâm ni cho nên vị này lý trưởng lão liền nhớ tới Tiêu Văn tới. Tiêu Văn tuy rằng chướng mắt một cái nguyên anh kỳ tu sĩ lưu lại đồ vật. Nhưng hắn nhìn thoáng qua bên cạnh đồ đệ Tần Gia Vực. Suy tư trong chốc lát. Nói, vi sư muốn đi Côn Minh Sơn cái kia thượng cổ di tích một chuyến. Ngươi cũng cùng vi sư cùng nhau bãi. Tần Gia Vực trên mặt có điểm vui mừng. Là, sư tôn. Thời khắc chú ý Tiêu Văn bên này Tiểu Bạch cọ cọ cọ liền chạy tới ôm Tiêu Văn một cái đùi bán manh. Bạch đại nhân, làm nhân gia cũng đi theo cùng đi sao? Tiêu Văn cúi đầu nhìn bên chân lông xù xù cục bông trắng. Chút nào không dao động. Ngươi tu vi quá thấp. Vẫn là ngoan ngoãn lưu lại nơi này tu luyện bãi. Tiểu Bạch kia lông xù xù hồ ly trên mặt đen nhánh. Hồ ly trong mắt nhịn không được toát ra thất vọng chi sắc. Trong lòng âm thầm hối hận chính mình trước kia quá ham chơi chưa từng nghiêm túc tu luyện. Làm cho hiện giờ bị Bạch Đại Nhân ghét bỏ tu vi quá thấp vô pháp đi theo Bạch Đại Nhân. Tiểu Bạch cầu đi theo bị cự tuyệt sau. Mặt khác các yêu tinh cũng không dám mở miệng. Rốt cuộc nhất được sủng ái một con cũng chưa thành công. Chúng nó xác suất thành công càng thấp. Cũng không dám tùy tiện mở miệng chọc đến Bạch Đại Nhân không mừng. Chỉ một đám càng thêm nỗ lực tu luyện lên. Tiêu Văn hiện giờ tại đây giới tu vi đã đạt tới nguyên anh kỳ. Ở cái này tu chân xuống dốc thời đại. Trừ bỏ bọn họ thầy trò ở ngoài người mạnh nhất cũng chỉ có trúc cơ kỳ viên mãn cảnh giới. Nguyên anh kỳ đã xem như vô địch, cho nên hắn cũng không có lại khiêng này thế giới pháp tắc áp lực tiếp tục đột phá. Tu sĩ ở trúc cơ sau có thể ngự kiếm phi hành. Tiêu Văn thân là nguyên anh kỳ tu sĩ, phi hành tốc độ càng là mau đến không gì sánh kịp. Cho dù còn mang theo một cái Tần Gia Vực, cũng trực tiếp thi triển kiếm khí hóa hồng chi thuật bất quá ngay lập tức liền đi tới Côn Minh Chân. Núi. Côn Minh Sơn phụ cận người thường đã bị sơ tán rồi. Chân núi hạ trại tất cả đều là người tu chân liên minh cùng mặt khác tu chân môn phái hoặc gia tộc. Tu sĩ, Tiêu Văn mang theo Tần Gia Vực đi vào Côn Minh chân núi chút nào chưa từng che lấp. Thanh thế to lớn, gần nhất liền phóng xuất ra kim đan cảnh giới uy áp. Cấp đông đảo tu sĩ tới cái gia oai phủ đầu. Người tu chân liên minh lý trưởng lão đã sớm biết Tiêu Văn là kim đan kỳ. Ngụy trang, thực lực, cho nên không ngạc nhiên chút nào. Nhưng thật ra mặt khác không hiểu rõ liên minh tu sĩ thập phần kinh hỉ. Đến nỗi mặt khác môn phái gia tộc tu sĩ chính là kinh hách. Bọn họ vốn tưởng rằng mạnh nhất liền kia mấy cái lão tổ. Ai biết hiện tại cư nhiên tới cái lợi hại hơn. Tùy tùy tiện tiện liền dùng khí thế ép tới những cái đó lão tổ nhóm thẳng không dậy nổi eo. Bất quá thực hiển nhiên, Tiêu Văn ra oai phủ đầu ở Cường Giả Vi Tôn tu chân giới phi thường hảo xử. Những cái đó mặc kệ là bên ngoài thượng vẫn là dấu ở ngầm trúc cơ kỳ viên mãn cảnh các tu sĩ đều sôi nổi ra tới cung kính chào hỏi. Tiêu Văn lạnh lùng nhìn lướt qua các vị trúc cơ viên mãn. Cuối cùng nhìn về phía Lý trưởng lão. Đưa tin nói được hàm hồ. Này di tích đến tột cùng sao lại thế này? Vì sao các ngươi tới lâu như vậy cư nhiên cũng chưa đi vào? Lý trưởng lão trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Bạch trưởng lão, chúng ta mới vừa phái người đi vào dò đường. Không biết sao liền kích hoạt rồi di tích phòng ngự trận pháp. Hiện giờ chúng ta liền tiến còn không thể nào vào được. Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn về phía Côn Minh. Sơn đỉnh núi khoảng cách chân núi tuy rằng rất xa. Nhưng lấy Tiêu Văn nhãn lực vẫn là có thể dễ dàng thấy rõ ràng. Chính là hắn lại phát hiện giữa sườn núi có một tầng màu trắng sương mù dày đặc chặn hắn tầm mắt. Cùng thần thức, này hẳn là chính là Lý trưởng lão theo như lời phòng ngự trận pháp. Đối với trận pháp Tiêu Văn cũng là rất có nghiên cứu. Hắn phóng xuất ra thần thức bao phủ trụ toàn bộ Côn Minh Sơn. Tinh tế dò xét trong chốc lát sau, hắn liền xem đến không sai biệt lắm ân y hắn cảm thấy chính mình vẫn là xem thường vị này thượng. Cổ nguyên anh tu sĩ lưu lại di tích, tuy rằng vị này thượng cổ tu sĩ thực lực không cao. Nhưng trận pháp tu vi thực sự làm hắn có điểm kinh diễm ân y Lý trưởng lão chờ các tu sĩ sở dĩ ở. Chân núi hạ trại chính là bởi vì từ chân núi bắt đầu từng bước một chiều sơn đỉnh đi đến. Mỗi đi một đoạn đường chính là một đạo khảo nghiệm trạm kiểm soát. Thành công quá quan có thể tiếp tục đi trước. Thất bại tắc bị truyền tống trở về núi dưới chân. Mà tới rồi giữa sườn núi sau khảo nghiệm liền thuộc về trung tâm khảo nghiệm. Thành công giả tiếp tục đi trước. Kẻ thất bại chết. Vẫn luôn chết đến cuối cùng chỉ còn lại có ưu tú nhất cái kia. Liền có thể kế thừa di tích trung truyền thừa cùng di sản. Hơn nữa này trận pháp đối sấm quan giả thực lực cũng có hạn chế. Chỉ có thể nguyên anh kỳ giới tu sĩ tiến vào. Không đến nguyên anh kỳ tu sĩ ở trận pháp chung chỉ có thể dựa theo trận pháp bố trí giả an bài đi. Này trận pháp lựa chọn người thừa kế chủ yếu xem tâm tính cùng thiên tư. Cùng tu vi không quan hệ. Cho nên nguyên anh kỳ giới tu sĩ tiến vào tu vi đều sẽ bị áp chế ở dung hợp kỳ đỉnh. Nguyên anh kỳ tu sĩ tiến vào trận pháp chỉ cần trận pháp thượng tạo nghệ không bằng bố trí giả phá. Không được trận. Liền sẽ bị trận pháp lực lượng mạnh mẽ bài xích ra tới. Trừ phi tiến vào trận pháp người ở trận pháp tu vi hoặc là ở thực lực tu vi thượng vượt qua bố trí. Giả, mà vị kia bố trí trận pháp lưu lại truyền thừa tu sĩ ở ngay lúc đó tu chân giới đã là đứng ở đỉnh. Cao thủ, lúc sau tu chân giới càng thêm xuống dốc. Hiện tại liền kim đan kỳ đều khó có thể xuất hiện. Càng miễn bàn có người phá trận, cũng khó trách Lý trưởng lão đám người bị ngăn ở chân núi. Bọn họ không biết cụ thể tình huống đương nhiên sẽ không tùy tiện tiến vào sẽ đem bọn họ thực lực. Áp chế đến dung hợp kỳ đỉnh trận pháp chung. Tác giả có lời muốn nói. Đêm qua cho tới hôm nay đỉnh điện. Điều hòa không thể khai. Máy tính cũng không điện. Di động lượng điện cũng không nhiều lắm. Cho nên ngày hôm qua liền không có gõ chữ. Hôm nay mới vừa tu hảo mạch điện điện báo. Ta liền tưởng sấn ngủ trước loát phát thô dài. Nhưng mà ta phát hiện đã lâu không gõ chữ tốc độ tay cư nhiên lui bước. Thật là bạch độc thân nhiều năm như vậy. Thở dài. Nhiệm vụ Linh 17. Hết chương.